Công tử đừng tú, chương 252, từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú vẫn cho là hắn là một người đang chiến đấu, cho dù là Lý Bách Trương. Lâm Tú cũng không có nói cho hắn, để hắn là Mâu Hoàng Đế, chỉ là lấy đùa giỡn phương thức nói ra được. Hắn vẫn cho là, tương lai không lâu, hắn cần lấy sức một mình, đối kháng toàn bộ Trương gia, bao quát Trương gia hai vị thiên giai, còn có bọn họ vô số người ủng hộ người, mà Hoàng Thất cũng chưa chắc sẽ ủng hộ hắn. Muốn làm đến đây hết thảy, hắn cần phải có thiên giai thượng cảnh thực lực. Nếu có Triệu Linh Quân, hắn liền có thể không dùng khổ cực như vậy rồi. Nàng có thể làm Lâm Tú chia sẻ hơn phân nửa áp lực, nếu như Lâm Tú đến lúc đó có thể thuyết phục Hạ Hoàng, cùng Hoàng Thất một đợt chèn ép Trương gia. Khả năng không cần chờ đến thiên giai thượng cảnh, hai người bọn họ tiến vào thiên giai là được rồi. Hoàng Thất không đáp ứng cũng không còn quan hệ. Đây chính là Triệu Linh Quân a. Lâm Tú mở mười mấy lần high speed, trong thời gian ngắn vậy đuổi không kịp Triệu Linh Quân. Lâm Tú một người đối phó Trương gia cùng Hoàng gia, khả năng còn có chút lực lượng không đủ, tăng thêm Triệu Linh Quân cũng không vậy. Vợ chồng đồng tâm, vô địch thiên hạ. Lâm Tú nhìn xem Triệu Linh Quân, nói, đã mục tiêu của chúng ta đều là thái tử, không bằng hợp tác thế nào? Triệu Linh Quân cùng ánh mắt của hắn đối mặt, khẽ gật đầu. Hồi lâu sau, Lâm Tú từ Triệu Linh Quân gian phòng ra tới. Đứng ở trong sân, ngưỡng vọng tinh không, hắn thở nhẹ ra khẩu khí, cảm thấy một thân nhẹ nhõm, tâm tình cũng rộng mở trong sáng. Giữa phu thê, vốn là hẳn là hai bên cùng ủng hộ. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân mặc dù là vợ chồng giả, nhưng nàng lại cho Lâm Tú thật vợ chồng mới có cảm thụ, cảm giác này cũng chỉ có nàng có thể cho Lâm Tú. Một cái tay từ bên cạnh đưa qua đến, đem Lâm Tú lôi đến phía sau cây. Triệu Linh Âm nhìn xem hắn, tò mò hỏi, người mới vừa rồi cùng tỷ tỷ tại gian phòng lâu như vậy, đều nói cái gì? Nàng vừa rồi tận mắt thấy Lâm Tú cùng tỷ tỷ đến giữa, hơn nữa còn đóng cửa phòng lại, thật lâu mới ra ngoài. Cái này khiến trong lòng nàng hiếu kỳ không thôi. Bọn hắn sẽ có loại chuyện gì? Mặc dù bọn họ là vợ chồng, nhưng lại không phải thật sự vợ chồng. Bọn hắn trước kia cho tới bây giờ cũng không có giống như vậy nói riêng qua. Lâm Tú nói, không nói gì, chỉ là trao đổi một lần tu hành kinh nghiệm. Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, nói, người không muốn nói cho ta biết thì thôi, ta đi hợp với tỷ tỷ. Nói xong, nàng cũng không để ý tới Lâm Tú, đi Triệu Linh Quân gian phòng. Chỉ là sau một lát, nàng lại đi tới, dựa vào nét mặt của nàng đến xem, nhất định không có đạt được mong muốn đáp án. Bản này ngay tại Lâm Tú trong dự liệu, nếu như Linh Quân muốn nói cho nàng, đã sớm nói cho nàng biết, sẽ không chờ đến bây giờ. Nàng mặc dù không phải một tốt thê tử, nhưng tuyệt đối là một tốt tỷ tỷ. Không nhường Linh Âm biết những chuyện này, là để Linh Âm có thể tâm vô bàng vụ, chính nàng thì một mực tại yên lặng tu hành, chờ đợi cơ hội. Điểm này, nàng cùng Lâm Tú là giống nhau. Thái tử là một nước người kế vị, sau lưng của hắn, đứng Trương gia cùng Hoàng gia, bên ngoài phía trên, người nào muốn động thái tử, chính là đồng thời cùng đại hạ cao cấp nhất hai đại gia tộc là địch. Cường đại tùy hứng như Triệu Linh Quân, tại đối mặt chuyện này lúc, cũng không thể không lựa chọn ẩn nhẫn. Tại nàng có đầy đủ thực lực trước đó, không có nói cho Linh Âm việc này tất yếu, Lâm Tú cũng nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Linh Âm nhìn xem Lâm Tú, nói, các người nhất định có chuyện gì giấu giếm ta. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng có chút khó chịu. Nàng vẫn luôn cảm thấy, nàng cùng tỷ tỷ quan hệ, hẳn là tốt tại Lâm Tú cùng tỷ tỷ, mà nàng cùng Lâm Tú quan hệ, cũng tốt vu tỷ tỷ cùng Lâm Tú. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ lại đưa nàng bài trừ ở bên ngoài. Nàng bỗng nhiên liền thành dư thừa một cái kia. Lâm Tú là nhất hiểu rõ Linh Âm người, biết rõ nàng luôn luôn thích suy nghĩ lung tung, nếu như không nói cho nàng, nàng nhất định sẽ hiểu sai, mà lại sẽ đem chuyện này một mực giấu ở trong lòng. Hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, được rồi, nói cho ngươi biết. Triệu Linh Âm khóe miệng có chút nhếch lên, nàng biết rõ coi như tỷ tỷ không nói cho nàng, có người cũng sẽ nói cho nàng. Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, kỳ thật chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Triệu Linh Âm nghi ngờ nói. Cùng ta, Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói. Ngươi còn nhớ hay không? Ngươi năng lực sau khi giác tỉnh, gặp được mấy lần sự kiện ám sát. Triệu Linh Âm nói. Đương nhiên nhớ được, ta kém chút liền bị mất mạng. Cái này cùng chuyện các ngươi kể có quan hệ sao? Lâm Tú nói. Sự kiện ám sát phía sau màn sai sử là thái tử. Thái tử? Triệu Linh Âm đôi mắt đẹp trợn lên, khó có thể tin nói. Thế nào lại là thái tử? Ta và hắn không oán không cừu. Lâm Tú nói, đây chẳng qua là ngươi cho rằng không oán không cừu. Thế giới này có chút tên điên, tư tưởng của bọn hắn không thể tính toán theo lẽ thường. Một lát sau, nghe Lâm Tú giải thích xong việc tình chân tướng, Triệu Linh Âm nhìn về phía hắn, hỏi lần nữa, ngươi và tỷ tỷ đều biết chuyện này sao? Lâm Tú nói, ta cũng là trước đó vài ngày mới tra được, ngươi tỷ tỷ hẳn là đã sớm biết, nàng không có nói cho ngươi biết, là ở bảo hộ ngươi, đâm giết phía sau màn hắc thủ là thái tử, coi như ngươi biết cũng vô dụng. Triệu Linh Âm lần đầu tiên nghe nói chuyện này, sững sờ ở nguyên địa, thật lâu cũng không có nói chuyện, hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, hỏi. Vậy các ngươi vừa rồi tại trong phòng nói, Lâm Tú nói, đương nhiên là thế nào phế bỏ thái tử, báo thù cho ngươi, cũng không thể bạch bạch để hắn đâm giết. Chuyện này mặc dù nàng không có nói cho ngươi biết, nhưng vẫn ghi ở trong lòng, nàng so ngươi biết đối với ngươi càng tốt hơn. Triệu Linh Âm do dự thật lâu, mới lên tiếng, nếu không quên đi thôi, hắn, nhưng là thái tử, sau lưng có hoàng thất cùng Trương gia, chúng ta làm sao đấu hơn được thái tử, hắn hiện tại khẳng định cũng không dám động thủ nữa. Lâm Tú nói, người tỷ tỷ nói, sẽ không bỏ qua bất cứ thương tổn gì ngươi. Người, hãy nói, coi như không có ngươi, hắn còn phái người đâm giết qua ta ba lần, thức chướng này, ta cũng biết cùng hắn tính. Triệu Linh Âm nghĩ nghĩ, nhỏ giọng hỏi, vậy các ngươi định làm gì? Lâm Tú nói, hiện tại mặc dù đấu không lại thái tử, đợi đến qua mấy năm, ta và Linh Quân tấn thăng thiên giai, Trương gia tính là gì, ba người chúng ta cộng lại, còn không phải cạc cạc loạn giết. Đến lúc đó, đối mặt Trương gia phản công, hắn và Linh Quân phụ trách loạn giết, Linh Âm ở phía sau vì bọn hắn thêm dầu. Cố lên, là được rồi. Triệu Linh Âm sửng sốt một chút, nhìn xem Lâm Tú, hỏi. Qua mấy năm, lấy tỷ tỷ thiên phú, từ địa giai thượng cảnh đến thiên giai, cũng cần 10 năm trở lên, nàng không biết Lâm Tú mấy năm là thế nào tính ra. Lâm Tú khoát tay áo, nói, cái này không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, ta và bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái ngươi sớm muộn sẽ vì ngươi báo thù là tốt rồi, chính ngươi trừ thật tốt tu hành, cái gì đều không cần quản. Một lát sau, Triệu Linh Âm ngâm khẽ nhẹ nhàng điệu, đi vào phòng của tỷ tỷ. Một thân ảnh trên giường ngồi xếp bằng tu hành. Nàng đá rơi xuống giày, nhảy đến trên giường, từ phía sau lưng ôm nàng, nói. Tỷ tỷ, ta đều biết rồi. Triệu Linh Quân mở to mắt, cầm tay của nàng, nói. Thái tử dù sao cũng là thái tử, người cái gì cũng không cần làm, người bây giờ phải làm, chỉ có thật tốt tu hành. Triệu Linh Âm lo lắng nói. Hắn vậy nói như vậy, các ngươi càng lúc càng giống vợ chồng, trợ giúp thái y tu hành nửa canh giờ. Lâm Tú liền rời đi phòng tân hôn, đi tới ngoài thành tu hành. Hắn hiện tại hận không thể một ngày có 24 canh giờ. Gần nhất bởi vì so tài nguyên nhân, hắn tu hành thời gian bị tiến một bước áp xúc, thậm chí muốn hy sinh một bộ phận võ đạo thời gian đi tu hành dị thuật. Bây giờ năng lực của hắn rất nhiều, tu hành tốc độ cũng rất nhanh, nhưng đem tất cả năng lực tu hành một lần, cần thời gian vậy càng ngày càng dài, lại nhiều mấy cái năng lực lời nói, sợ rằng sẽ xuất hiện không có thời gian tu hành tình huống. Lâm Tú dù sao không phải Triệu Linh Quân, có thể tâm vô bảng vụ, một lòng tu hành. Hắn còn có Thải Y, còn có Tần Uyển, còn có Ngưng Nhi, còn phải xem Quý Phi nương nương. Tu hành cố nhiên trọng yếu, nhưng là sinh hoạt cũng là không thể thiếu. Đối với hắn mà nói, tu hành là vì cuộc sống tốt hơn, đơn thuần tu hành không có chút ý nghĩa nào. Cái này cả đêm tu hành, so với trước đây, lại thêm gió, mộc, nước ba loại năng lực, Lâm Tú khi trở về, trời đã sắp sáng. Cùng Tần Uyển trong chăn triền miên một hồi, liền lại được rời giường. Lâm Tú quyết định hôm nay đến xem quý phi nương nương thời điểm, tìm xong. Xong buông lỏng một chút, gần nhất lại là so tài lại là tu hành, hắn cần độ sâu. Giấc ngủ mới có thể triệt để phóng thích mỏi mệt. Ăn xong điểm tâm về sau, Chi Ba Jin đi đến trong viện, đối Lâm Tú nói. Lâm, quân, ta dự định ngày mai lên đường về phủ tang, khoảng thời gian này, có nhiều quấy rầy, ngày sau nếu có cơ hội tới phủ tang, nhất định phải tới Chi Ba. Gia tộc, Lâm Tú nói, Jin Chan phải đi sao? Chi Ba Jin mỉm cười, nói, nửa năm sau, chúng ta Đại La gặp lại. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, ngày mai ta đưa ngươi. Lâm Tú lúc đầu dự định đến xem quý phi nương nương, nhưng đi ra ngoài đã thấy đến Chu Cẩm, không bao lâu, Lâm Tú liền đi theo hắn đi tới ngự thư phòng. Hạ Hoàng nhìn xem hắn, hỏi, trẫm bàn giao những chuyện ngươi làm, xử lý thế nào rồi? Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi, bệ hạ nói là thứ nào? Hạ Hoàng trầm mặt, nói, đương nhiên là phủ tang vị kia thiên kiêu, đều lâu như vậy rồi, ngươi còn không có giải quyết nàng. Lâm Tú trên mặt lộ ra vẻ làm khó, nói, bệ hạ, nữ tử phủ tang cùng ta Đại Hạ nữ tử có sự bất đồng rất lớn, hai nước có văn hóa khác biệt, muốn nhường nàng cảm mến không dễ dàng như vậy. Hạ Hoàng nói, ngươi cũng thấy đấy, thực lực của nàng tiến vào thi đấu trước 10 là không thể nghi ngờ. Phủ tang quốc hai năm này tình thế càng phát hỗn loạn khó lường, nhìn chằm chằm nàng, không chỉ ta Đại Hạ, cái khác vài quốc gia cũng ở đây sau lưng nhìn chằm chằm, bỏ lỡ cơ hội lần này, khả năng liền sẽ tiện nghi người khác. Lâm Tú tiếc nuối nói, nàng ngày mai sẽ phải về phủ tang, thần thật sự là bất lực. Hạ Hoàng nói, không phải còn có đêm nay sao, ngươi ngay cả Tần gia vị kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều phải tay, chẳng lẽ phủ tang vị kia có thể so với nàng càng khó. Lâm Tú ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem Hạ Hoàng, hắn đem mình làm người nào, năng lực của hắn lại không phải trộm tâm, có thể để nữ hài tử gặp một lần liền yêu lên hắn, hơn nữa, kia là hắn giải quyết Tần Uyển sao, kia là Tần Uyển làm xong hắn. Lâm Tú chỉ có thể nói sang chuyện khác, bệ hạ, lần trước Chi Ba cô nương tại Vương Đô gặp đâm giết, thích khách kia đến nay còn không có bắt đến, nàng về phủ tang trên đường, có thể sẽ gặp nguy hiểm, triều đình có phải là phái người âm thầm bảo hộ nàng một lần. Hạ Hoàng nghĩ nghĩ, hai mắt tỏa sáng, nói, như thế một ý kiến hay, nếu không, người đưa nàng trở về, đến lúc đó, trẫm để một tên mật thám đóng vai thành thích khách, sau đó ngươi lại anh hùng cứu mỹ nhân, một lần hành động bắt được trái tim của nàng. Thần không phải ý tứ này, trẫm hiểu ám hiệu của ngươi, chuyện này trừ ba người chúng ta, không có người sẽ biết. Cách chương.